Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1949, còn nói không phải. Thất tinh tụ họp. Được nghe Vương Dã nói, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng trầm xuống. Không nói đến thiên ngoại thiên cùng vạn lưu quy tông thế nào. Riêng là cái này thất tinh tụ họp, chính là trên giang hồ lớn nhất cấm kỵ. Cái gọi là thất tinh tụ họp, vốn là trong chốn võ lâm một môn tuyệt đỉnh công pháp. Bởi vì công pháp quá mức bá đạo, cho nên cần 7749 nhân hợp luyện công này, góp nhặt công lực. Sau cùng lại từ người cầm đầu đem 49 người công lực hút khô, biến thành của mình. Kể từ đó, người cầm đầu có thể tại thời gian ngắn giành được cực lớn công lực. Có thiên địa quỷ thần khó lường chịu uy, nhưng là bị hút đi công lực người cũng sẽ hóa thành thây khô bỏ mình tại chỗ, vô cùng thê thảm. Năm đó có thật nhiều tà giáo vì tăng lên công lực, đặc biệt nuôi dưỡng công nô tu luyện công này, cuối cùng bị giang hồ các cao thủ vây giết hầu như không còn. Lại bởi vì công này quá mức tà ma tàn nhẫn, cho nên bởi giang hồ bên trong bị nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Chính là ma giáo cũng khinh thường đi sử dụng. Như công pháp này sớm đã tuyệt tích giang hồ. Không nghĩ tới hôm nay lại đang võ liên thành trên thân tìm được bóng dáng. Nghe không hiểu. Nhìn vào võ liên thành chết không thừa nhận, Vương Dã cười lạnh nói, uổng ngươi mở miệng một tiếng đại hiệp. Mở miệng ngậm miệng tất cả đều là chính đạo hiệp nghĩa. Thế mà vụng trộm tu luyện thất tinh tụ họp, chuyện cho tới bây giờ còn dám làm không dám nhận. Ta thực sự là xem thường ngươi. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt dĩ nhiên phát ra từng tia vẻ khinh thường. Ngươi đánh rắm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Võ Liên Thành mở miệng nói, ta sở tu luyện công pháp cũng là nhà mình võ học. Khi nào tu luyện qua cái kia làm đất trời oán giận thất tinh tụ họp. Còn có ngươi nói tới thiên ngoại thiên cùng vạn lưu quy tông. Cùng ta càng là không có quan hệ. Ngươi cái này tà ma ngoại đạo, không được ngậm máu phun người. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, Vương Dã Liên Thành cười như điên. Hắn nhìn trước mắt Võ Liên Thành, mở miệng nói ra, ngậm máu phun người. Hôm nay không ngại để cho mọi người xem nhìn. Là ta ngậm máu phun người, cũng là ngươi dám làm không dám chịu. Nói ra, Vương Dã thân hình thoát một cái. Siêu, chỉ một tiếng vang nhỏ. Vương Dã trong phút chốc xuất hiện ở Võ Liên Thành trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh phảng phất giống như chớp giật, để cho Võ Liên Thành đều không khỏi giật mình. Đến tại Võ Liên Thành trước người nháy mắt, Vương Dã không nói nhảm. Đã thấy hắn năm ngón tay cùng nhau, trưởng lực hoành ép. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một cỗ huy hoàng trưởng lực giống như sóng dữ, bay thẳng Võ Liên Thành chạm mặt tới. Riêng là cuốn lên trưởng phong thuận dịp thổi hai gò má đau nhức. Kinh nắm giữ lâm môn, Võ Liên Thành thần sắc kinh hãi. Hắn cuống quýt trong đó oanh ra một trường, trong nháy mắt cùng Vương Dã đánh tới trường lực đối hám cùng một chỗ. Nổ! Điện quang hỏa thời khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó rào rạt kinh lực hoành ép mà ra, đem trên giáo trường tất cả mọi người bước rút lui ra ngoài. Không chỉ có như vậy. Lúc này Võ Liên Thành chỉ cảm thấy hai tay tê dại khó nhịn. Vương Dã trường thế hùng tuyệt. Chính là hắn lúc này cũng cảm giác được không nói hết khó chịu cùng biệt khuất. Thế mà một trưởng này dư uy còn tại. Tiếp theo nắm giữ thuận dịp lần nữa đánh tới. Thấy vậy một màn, Võ Liên Thành không dám khinh thường, đành phải xuất thủ đi đón. Chỉ một thoáng hai người đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Lúc này đã thấy Vương Dã trưởng pháp phảng phất giống như nước chảy mây trôi, thao thao bất tuyệt. Mà Võ Liên Thành đành phải bị ép tiếp chiêu. Dưới đường đi bị đánh liên tiếp lui về phía sau, không ngừng kêu khổ. Nhưng vào lúc này, Vương Dã hai mắt một màn, nhìn chuẩn Võ Liên Thành chiêu thức biến hóa sơ hở. Đã thấy hắn lật bàn tay một cái, kinh lực quét ngang. Một trường này giống như cuồng long xuất động, bá đạo hết sức. Công bằng vô tư, chính đánh vào Võ Liên Thành ngực. Trong phút chốc, gió chỉ, vân trụ. Giống như thiên địa đều tại thời khắc này ngưng kết xuống tới. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, ở đây người trong võ lâm trong lòng phát lạnh. Võ Liên Thành cương khí hộ thân đã vỡ. Lúc này lại đang khoảng cách gần như thế phía dưới bị in lên một trường. Lúc này chớ nói hắn thể xác phàm tục. chính là kim cương bất hoại, cũng phải bị Vương Giã một chưởng này đánh xương vỡ gân đứt. Thế mà, mọi người ở đây cho rằng Võ Liên Thành thua không nghi ngờ thời khắc. Võ Liên Thành thân thể lại đột nhiên một trận. Ngay sau đó, một đạo đỏ tươi hung lệ chi khí trong nháy mắt từ trên người bộc phát ra. Hống, chỉ nghe Võ Liên Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia cuồn cuộn hung lệ chi khí giống như huyết hà, bạo liệt mà ra. Trực tiếp đem Vương Giã đánh vào lồng ngực của hắn trưởng lực triệt tiêu mà ra. Hai người thân thể cũng trong nháy mắt tách ra, đứng thẳng tại giáo trường hai con sư tử đá phía trên. Lúc này lại nhìn Võ Liên Thành. Đã thấy hắn râu tóc vũ động, hồng y như máu. Toàn thân cao thấp tản ra cuồn cuộn nghiêm nghị sát phạt chi khí. Mà Vương Giã một bộ áo khoác theo gió lược động. Như cũ không giảm mảy may thánh quân uy nghiêm. Nhìn thấy Võ Liên Thành bộ dáng, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời, mở miệng nói ra, máu tanh như thế tàn nhẫn khí tức. Còn nói bản thân không có tu luyện thất tinh tụ họp. Lời vừa nói ra, Võ Liên Thành ngôn ngữ chỉ trệ. Lúc này hắn đã triệt để lộ nội tình. Cũng không còn cách nào phản bác Vương Giã. Chân khí như máu, tàn nhẫn vô cực. Lúc này trong giáo trường có người mở miệng nói ra, đây là thất tinh tụ họp luyện huyết hà chân khí. Vũ Đại Hiệp thế mà thực đang luyện thất tinh tụ họp. Nổ. Lời vừa nói ra, phảng phất tại dầu sôi bên trong dội nhất bầu nước lạnh. Khiến cho ở đây người trong võ lâm một mảnh xôn xao. Thấy một màn như vậy, Võ Liên Thành hoảng. Hắn vạn không nghĩ tới. Bản thân ẩn tàng nhiều năm, thế mà bị Vương Giã giải rác mấy lời toàn bộ đục thủng. Nhìn thấy Võ Liên Thành hốt hoảng bộ dáng. Vương Giã lại là nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đem thanh âm đề cao mấy phần, mở miệng nói, hảo một tay huyết hà chân khí. Người tu luyện thất tinh tụ họp, cường hút công lực. Lại sợ rằng thất tinh tụ họp bá đạo công lực bản thân không chịu đựng nổi. Cho nên người sử dụng thiên ngoại thiên vạn lưu quy công cưỡng ép đem nội lực biến thành của mình, làm cho không xuất hiện hàng dị. Ai ra, võ công của ngươi là dùng mạng người đến bổ sung a. Ta hiện tại cảm thấy, ngươi so với ta càng giống ma giáo a. Nếu không ta cởi thân này áo khoác, cái này thánh quân ngươi tới đem. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lông mày trao hai lần. Trong đó tràn đầy trêu đùa chi ý. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Võ Liên Thành nhướng mày. Hắn mục quang chuyển động, hướng về bốn phía nhìn lại. Lúc này hắn lại mãnh hiện ra phát hiện. Mới vừa rồi còn đối với mình tôn trọng vô cùng một đám người trong võ lâm. Lúc này nhìn hướng trong ánh mắt của mình, dĩ nhiên có từng tia kiêng kỵ chi ý. Bộ dáng, giống như đem chính mình coi là tà ma ngoại đạo giống như. Hống, thấy một màn như vậy, Võ Liên Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, mãnh hiện ra một ngón tay Vương Giã, mở miệng nói, đồ hỗn trướng. Ta một đời anh danh hủy hết nơi này. Ta muốn ngươi đền mạng. Lời đến nơi đây, hắn thân thể chấn động. Ông, chỉ một thoáng, cuồn cuộn huyết sắc kình khí giống như trường hà, tản mát mà ra. Ngay sau đó Võ Liên Thành cả người phi thân lên. Hắn năm ngón tay hồi câu hóa thành long chảo, bay thẳng Vương Giã mãnh hiện ra công tới. Một lần này Võ Liên Thành không giống mới vừa rồi. Tốc độ kia cực nhanh. Trọn vẹn so với vừa nãy mau lẹ không chỉ gấp 10 lần. Thân hình những nơi đi qua chỉ lưu lại một đạo huyết sắc tàn ảnh. Dương mắt nhìn giống như huyết ma hành không, cực kỳ kinh người. Nhìn thấy Võ Liên Thành xuất thủ, Vương Giã cũng không yếu thế. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể lược động, xuất thủ công tới. Chương 1951, pháp môn đến từ đâu? Cái gì? Nhìn thấy kiếm khí tán loạn, tiêu tán cùng vô hình hình ảnh. Võ Liên Thành sắc mặt đột biến. Lúc này hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã còn có thủ đoạn như thế. Ngay tại Võ Liên Thành rung động thời khắc, Vương Giã quỷ mị cười một tiếng. Trên người hắn hắc sắc áo khoác theo gió mà động. Lúc này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn vào Võ Liên Thành, u nói ra còn nữa không? Ngươi thủ đoạn này, tốt với ta giống có chút không có tác dụng a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khóe miệng nâng lên. Trong đó tràn đầy đùa cợt chi ý. Nhìn thấy Vương Giã động tác như thế, Võ Liên Thành lửa giận dâng lên. Lại thêm hắn xòe năm ngón tay, mãnh hiện ra cầm nắm. Bang, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Mới vừa rồi bị Vương Giã đánh bay trường kiếm trong nháy mắt bay trở về trong tay của hắn. Trường kiếm tới tay, kiếm khí đại trấn. huyết sắc khí tức phồng lên mà ra, hóa thành giả dích kiếm khí phóng lên tận trời. Dương mắt nhìn lại sóng lớn dâng lên, sóng máu vô biên. Đúng như một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, đâm thẳng thiên địa thanh minh trong đó. Như vậy khí tức đáng ra. Bốn phía người trong võ lâm cùng nhau triệt thoái phía sau từng bước. Võ Liên Thành khí tức sắc bén. Để bọn hắn hô hấp đều khó khăn. Lão ma đầu. Lúc này Võ Liên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn ngươi chết. Một lời dứt lời. Võ Liên Thành trường kiếm trong tay mang theo thế lôi đình vạn quân thuận chảm mà xuống. Hướng về Vương Giã đương đầu mà đến. Khí thế như vậy phía dưới đừng nói là nhân. Chính là tòa núi nhỏ cũng phải bị một kiếm san bằng. Đối mặt mạnh như thế Chiêu Lâm Môn, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn mục quang vừa nhấc, Ngoạn Vị nói, ngươi tất nhiên muốn chơi. Ta thuận dịp tiễn ngươi một đoạn đường. Nói ra bàn tay hắn cầm nắm. Bang! Trong phút chốc, huyết sát như bộc thấy chủ trở lại Vương Giã trong tay. Đồng thời cánh tay hắn liền cử động, trên dưới vung vẩy. Đem Võ Liên Thành chiêu số bước trước người. Bất kỳ Võ Liên Thành thế công lại mãnh, lúc này cũng khó tiến thêm nữa mảy may. Thế mà Võ Liên Thành thân mang thất tinh tụ họp tà công, nạp 49 người công lực bởi một tiếng, há là không như bình thường. Liên tục tiến công vô hiệu phía dưới, hắn tiến công càng ngày càng điên cuồng bá đạo. Đã thấy người khác hóa khí lãng. Nhanh chóng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Lấy vô phương kiếm lãng khoái công mà tới, muốn đem Vương Giã nuốt hết trong đó. Thế mà hắn thế công mãnh, Vương Giã thế công càng ngày càng lăng lệ. Chỉ thấy Vương Giã thân thể khẽ động. Nhất thời ở giữa, đầy trời lấp mặt đất tất cả đều là của hắn thân hình. Trong phút chốc người cùng khí lãng hai tướng biến đổi, khó phân hai bên. Chỉ một chiêu lấy nhanh đánh nhanh chiêu số. Lại ở trong tay Vương Giã đã xảy ra biến hóa về chất. Siêu. Đột nhiên ở giữa, hét to một tiếng truyền đến. Lại dương mắt lúc, Võ Liên Thành chính nhìn thấy Vương Giã trong tay huyết sát mang theo kình khí chém ngang mà tới. Chính hướng về trước người hắn mà đến. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Võ Liên Thành trong lòng hoảng hốt. Hắn vội vàng dùng trường kiếm trong tay ngăn tại trước người. Keng. Chỉ một tiếng vang lanh lảnh. Võ Liên Thành chỉ cảm thấy một cỗ hồn trầm cự lực ầm vang mà tới. Cái này kình lực to lớn chính trực phá vỡ tạng phủ. Mà khiến quanh người hắn khí lãng trong nháy mắt tán loạn. Trong miệng cuồng phún một chùm huyết vụ. Giống như thoát nòng súng đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trực tiếp đánh vào sau lưng đại điện bên trong. Oanh long, chỉ một tiếng vang thật lớn. Sau lưng đại điện ầm vang sụp đổ. Bụi mù đá vụn phóng lên tận trời. Dương mắt nhìn lại rung động đến cực điểm. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, xem ra, ta vẫn là quá đề cao ngươi. Ngươi mặt hàng này, liên tiếp dán tư cách đều không có a. Nổ. Theo Vương Giã ngôn ngữ, cung điện kia trong phế tích truyền đến một trận vang trầm. Đồng thời một cỗ kình phong cuốn lên. Đem thổi lên bụi mù toàn bộ đẩy ra. Lúc này Dương mắt nhìn vào. Chỉ thấy đại điện phế tích dĩ nhiên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Võ Liên Thành đang đứng tại trong hố sâu. Hắn áo quần rách nát, miệng mũi tuôn máu. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hắn lúc này, không còn lúc trước như vậy cuồng ngạo bá đạo. Thay vào đó thì là không nói hết chật vật, mà làm phản Vương Giã. Hắn một bộ hắc sắc áo khoác theo gió mà động, dương mắt nhìn lại không nói hết tiêu sái cùng uy nghiêm. Kỳ ánh mắt thần thái giống như ở trên bầu trời thần linh giống như quan sát hạ giới. Đem Võ Liên Thành coi là run rế giống như. Thấy một màn như vậy, Võ Liên Thành cắn chặt hàm răng. Lần này Vương Giã đâm xuyên hắn tu luyện thất tinh tụ họp, để cho hắn thân bại danh liệt. Hắn hôm nay trong lòng tràn đầy oán hận chi ý. Hắn lúc này, cùng Vương Giã đã sớm là không chết không thôi. Đã thấy hắn thôi động nội lực, dưới chân vận kinh. Trong phút chốc sáu đạo kình khí vỡ toang mà ra, trên mặt đất cắt đứt ra sáu đạo khe rãnh. Giống như nghịch chuyển càn khôn, lục đạo luân hồi. Đồng thời dưới chân hắn quen kình đạp mạnh. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo đầy trời sóng máu kiếm ảnh phá không mà xuống. Trong nháy mắt hướng về Vương Giã vò tới. Thấy vậy một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn tay cầm huyết sát động thân nghinh tiếp. Bộc phát ra một đạo cực lớn kiếm kình cùng Võ Liên Thành liều mạng cùng một chỗ. Bang! Hai cổ kình lực cường nổ mà tới. Trong phút chốc kình khí quét ngang, vang lửa khắp nơi. Ong ong kiếm minh không ngừng bên tai. Cái kia rào rạt kiếm khí khuếch tán mà ra, bởi tứ chu hoành quét ra đi. Kỳ kình khí những nơi đi qua như bẻ cành khô. Trong phút chốc như đại võ đài sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Trên trời nùng vân cũng bị kình khí quấy cuồn cuộn khuấy động, sóng lớn không chỉ. Chính là xung quanh đang quan chiến người cũng bị kình khí tác động đến. Trong cơ thể tinh huyết cuồn cuộn, vô cùng khó chịu. May mà kỳ công lực cũng không tính là yếu. Trong khoảnh khắc thuận dịp đem như vậy kình khí trừ khử ra. Đến mức không có tổn thương người vô tội. Binh. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy võ liên thành trường kiếm trong tay cùng huyết sát tương bính, ầm vang mà nát. Cái gì? Nhìn thấy trường kiếm trong tay vỡ vụn, võ liên thành biến sắc. Hắn vạn không nghĩ tới. Bản thân suốt đời công lực, ở trước mặt vương giã thế mà bại triệt để như vậy. Chấn kinh sau hắn không cam lòng yếu thế. Hôm nay hắn đường lui vỡ vụn, tự nhiên muốn cùng vương giã không chết không thôi. Chỉ thấy hắn đem công lực thôi phát đến cực hạn, mãnh hiện ra một trưởng hướng về vương giã mạnh mẽ đánh tới. A, à, nhìn thấy một màn này, vương giã cười lạnh một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi sợ không phải bị đánh hổ bôi. Trong tay có kiếm đều không phải là đối thủ của ta. Hôm nay lại có thể cùng ta tranh cao thấp một hồi. Trong ngôn ngữ, vương giã phá vỡ công vận kình, lấy chỉ làm kiếm nhanh đâm mà ra. Nhỉ, chỉ một tiếng âm thanh xé gió. Vương giã kiếm chỉ chính đánh vào võ liên thành trên bàn tay. Chỉ một thoáng kình lực đổ nát, bộc phát ra. A, à, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Võ liên thành cánh tay trái trong nháy mắt bị vương giã một đạo kình lực xuyên thân mà qua, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Không chỉ có như vậy. Lúc này vương giã kiếm chỉ biến hóa, hóa thành bàn tay. Tiếp theo mãnh hiện ra một cái đại nghịch chu tâm trưởng, chính đánh vào ngực của võ liên thành. Ầm, chỉ một tiếng vang trầm, võ liên thành hoa một ngụm phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đem một tòa sư tử đá đâm đến vỡ nát. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là gian nan đứng lên. Hắn lúc này cánh tay phải xuyên qua, cánh tay trái đã phế. Ngực chặt chẽ vững vàng chịu một trường, vô cùng khó chịu. Nhưng hắn hay là nhìn vào vương giã, mở miệng nói ra, ngươi, thế mà không giết ta. Muốn chết, nào dễ dàng như vậy. Nhìn trước mắt võ liên thành, vương giã cười lạnh nói, ngươi hôm nay đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi và thiên ngoại thiên đến cùng có liên hệ gì? Hắc thiên đế vì sao muốn đem thất tinh tụ họp cùng vạn lưu quy tông pháp môn nói cho ngươi? Chương 1952, phía sau màn. Vương giã như vậy đặt câu hỏi cũng không phải là lắm miệng. Trước mắt võ liên thành bất luận chiêu số hay là công pháp, đều khiến hắn nhớ tới một người. Đó chính là Hắc thiên đế. Hắc thiên đế công lực mạnh, đã đạt đến tiên thiên chi cảnh. Không chỉ có như vậy. Kỳ võ công hỗn tạp mà cược, cược mà tinh. Chính là Trần Huyền Chân cũng không phải đối thủ, suýt nữa táng thân trong tay. Như vậy, đủ thấy hắn thực lực mạnh mẽ. Mà trước mắt võ liên thành cũng ẩn ẩn có như vậy xu thế. Kỳ không chỉ có nghịch chuyển giả yếu mang tới khuyết điểm, còn có thể đem nhà mình võ học tu luyện đăng phong tạo cực. Càng có thể hoàn mỹ khống chế thất tinh tụ họp huyết hà chân khí. Còn có thể cùng bản thân đấu lâu như thế. Như vậy đủ loại, đều cùng ngày xưa võ liên thành một trời một vực. Cho nên, vương giã lần này phải hiểu rõ, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắc thiên đế cùng thiên ngoại thiên đến cùng muốn làm gì? Tại sao phải giúp đỡ võ liên thành dạng người này? Ha ha ha ha ha. Nghe được vương giã đặt câu hỏi, võ liên thành cất tiếng cười to. Hắn chống đỡ lấy bản thân thân thể tàn phế chậm rãi đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vương giã. Đồng thời, mở miệng nói, người muốn sai. Thất tinh tụ họp cùng vạn lưu quy tông không phải tới từ thiên ngoại thiên, càng không phải là hắc thiên đế. Ánh mắt của ngươi quá cạn, nhìn không thấy trong này ván cờ lớn. Không phải hắc thiên đế cùng thiên ngoại thiên. Nghe được võ liên thành ngôn ngữ, vương giã trong lòng rung mạnh. Chẳng lẽ, ngoại trừ hắc thiên đế bên ngoài, còn có người biết vạn lưu quy tông? Chẳng lẽ là Tiềm Long? Không đúng. Kim Lăng một trận chiến giản vương đã chết. Tiềm Long càng là đại bại thua thiệt. Hơn nữa Cao Thiên Tứ vận hành. Tiềm Long cũng cần phải không còn những ngày qua mới đúng. Căn bản không có khả năng giúp đỡ tới Võ Liên Thành dạng người này. Hơn nữa, nếu như Võ Liên Thành là Tiềm Long người, Kim Lăng đại chiến hắn lại thêm hẳn là trình diện mới đúng. Ý niệm tới đây, Vương Giã cau mày. Hắn nhìn trước mắt Võ Liên Thành, mở miệng nói, công pháp rốt cuộc là ai cho ngươi? Là ai giúp đỡ tới tất cả những thứ này? Nói mà ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Kha kha kha kha. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, Võ Liên Thành phát ra liên tiếp âm hiểm cười. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Vương Giã. Mở miệng nói ra, với ta mà nói, chết có gì sợ. Ta nói, ánh mắt của ngươi quá mức thiển cận, dòm ngó không được như vậy một bàn ván cờ lớn. Truyền ta công pháp người, là ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nói ra, Võ Liên Thành chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cắn chặt hàm răng, phồng lên chân khí. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ gió táp lấy hắn làm tâm điểm đột nhiên tản ra. Đã thấy hắn bốn phía huyết sắc kinh khí cuồn cuộn mà lên. Dương mắt nhìn lại đầy trời lấp mặt đất, để cho người sợ hãi hết sức. Lúc này Võ Liên Thành thế mà lấy quanh thân tinh huyết thôi động nội lực, lấy đổi lấy cường đại công lực. Làm đánh cược lần cuối. Chiêu này vừa ra thiên địa biến sắc, tiếng sấm ầm ầm. Một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đã thấy Võ Liên Thành dưới chân phát lực, quanh thân chấn động. Ngay sau đó cuồn cuộn khí lãng phảng phất giống như biển động, khuếch tán mà ra, hướng về tứ phương cuốn tới. Đồng thời hắn thân thể cực nhanh mà ra. Còn sót lại tay trái hóa thành kiếm chỉ, mãnh hiện ra hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Dương mắt lại nhìn. Võ Liên Thành ta giống như là một thanh kiếm sắc, muốn đem Vương Giã tru sát tại chỗ. Kỳ những nơi đi qua kiếm ý khuấy động, sát ý dồn dập. Tại mặt đất khắc xuống đạo đạo thâm thúy vết kiếm. Dương mắt nhìn lại thật sự khủng bố phi thường. Thế mà, đối mặt như vậy chạm mặt tới một chiêu. Vương Giã lại lạnh rên một tiếng. Đã thấy cầm trong tay huyết sát phá vỡ công vận kình, mãnh hiện ra chấn động. Nổ, trong phút chốc một tiếng vang thật lớn. Một đạo huyết sắc kiếm khí cuồn cuộn mà lên, hóa thành một đầu cự long rít gào mà ra. Chính hướng về Võ Liên Thành một chiêu này mạnh mẽ đánh tới. Như vậy huyết sắc trường long vừa ra rung trời hám địa. Trực tiếp đem Võ Liên Thành kiếm khí màu đỏ ngòm thôn vệ trong đó. Dương mắt nhìn lại giống như mãng xà nuốt thiên địa, giọt nước không dư thừa. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Võ Liên Thành sắc mặt biến đổi lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản này ứng với phá hết tất cả, giết hết tứ phương một chiêu cuối cùng. Thế mà bị Vương Giã phá như vậy gọn gàng. Trong lúc nhất thời, hết sức sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Nhân chính là như thế. Chỉ cần đệ trong nháy mắt không có lập tức chết đi. Chờ đợi nhiệt huyết trừ khử về sau, chính là vô tận mềm yếu cùng e ngại. Hống. Ngay tại Võ Liên Thành sợ hãi thời khắc, một tiếng rít gào mãnh hiện ra truyền đến. Lại dương mắt thời điểm. Cái kia huyết sắc trường long dĩ nhiên rít gào mà tới, đến tại Võ Liên Thành trước người. Kỳ rào rạt kinh khí chạm mặt mà tới. Chỉ gọi hắn hô hấp không khoái, hai gò má đau nhức. Nghe thấy lời ấy. Võ Liên Thành trong lòng trầm xuống. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Chết! Nhưng vào lúc này, Vương Giã khẽ quát một tiếng. Hống! Theo Vương Giã một tiếng nghiêm khắc, cái kia huyết sắc trường long giống như phát ra một tiếng rít gào. Kỳ trực tiếp mang theo Võ Liên Thành phóng lên tận trời. Trực tiếp ở giữa không trung thế mà nổ tung. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Trong phút chốc huyết vân phiêu đãng, huyết vụ nhẹ nhàng bồng. Võ Liên Thành thân thể trong nháy mắt bị đánh thành một bãi thịt nát, tung tóe khắp nơi đều là. Đời trước Võ Lâm truyền kỳ, đức cao vọng trọng Võ Liên Thành. Cứ như vậy chết Vương Giã huyết khí hóa long phía dưới. Kỳ thịt nát tung tóe khắp nơi đều là, chết không toàn thây. Chính là trên đỉnh Nùng Vân đều bị đánh vỡ một cái lỗ to lớn. Vạn đạo ánh nắng chiếu nghiêng xuống, chính rơi vào Vương Giã trên người. Trên người màu vàng sậm mãng long như ẩn như hiện. Dương mắt nhìn lại, mang theo một cỗ bá đạo chi khí. Hí! Nhìn thấy một màn trước mắt, ở đây người trong võ lâm dồn dập hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt chuyện xảy ra kết cục như vậy. Bản thân vốn là tìm Võ Liên Thành chủ trì công đạo. Kết quả công đạo không có chủ trì thành. Võ Liên Thành ngược lại bị đánh thành một đống thịt nát. Kể từ đó, Tất cả mọi người ở đây toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, không tiện hết sức. Các ngươi. Nhưng vào lúc này, Vương Dã chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của hắn quét qua ở đây sở hữu người trong võ lâm, mở miệng nói, như thế không muốn đi đại hội võ lâm. Ông. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường đột nhiên trì trệ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhất thời câm như hàn thiền, không dám lên tiếng. Nói đùa. Chủ trì công đạo võ liên thành đều đã chết, ai dám đứng mà ra công nhiên biểu thị bản thân không muốn đi. Không có, không có. Nhưng vào lúc này, liệt đao đường đường chủ mở miệng nói ra, thánh quân để cho chúng ta tham gia đại hội võ lâm, là cho chúng ta mặt. Chúng ta làm sao dám không đi đây này. Thánh quân yên tâm, chúng ta đến lúc đó nhất định đến, tuyệt đối nâng thánh quân trận. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây mở miệng phụ họa. Vì để sống nha, không khó coi, vậy thì tốt rồi. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra, nếu như có ai không muốn đi, có thể nói cho ta. Đúng lúc Võ Liên Thành ở bên kia nghĩ đến cũng không trò chuyện. Cần phải có nhân trôi qua làm bạn. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người càng là siết chặt. Tiếp theo mở miệng nói ra, nhất định đến, nhất định đến. Nghe mọi người ngôn ngữ, Vương Dã ngẩng đầu hướng về thương khung nhìn lại. Đã thấy trên đỉnh tầng mây phá mở, thiên khung xanh lam. Nhưng là Vương Dã trong lòng cũng không có chút nào nhẹ nhàng. Võ Liên Thành mới vừa ngôn ngữ dù sao cũng là cho hắn một loại cảm giác. Loại cảm giác này nói cho hắn. Hắc Thiên Đế chỉ là mặt ngoài nhân vật. Còn có một người giấu ở Hắc Thiên Đế sau lưng, đùa bỡn tất cả. Chương 1953, tiền bạc hướng đi. Kinh Thành, Vân Cư Tự. Thần Bộ ngồi ngay ngắn ở phòng nhỏ bên trong. Đang cùng Chu Bang Nhân lật xem có quan hệ với La Vân Thanh án kiện hồ sơ. Hai người thần tình nghiêm túc, tập trung tinh thần. Phảng phất muốn từ trong câu chữ tìm kiếm ra cái gì giống như. Lúc này La Vân Thanh dù chết. Nhưng là hắn dính dấp sự tình còn xa chưa kết thúc. Còn có thật nhiều sự tình cần truy căn sóc nguyên, điều tra hiểu rõ. Cũng tỉ như, phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, một trận gõ cửa truyền đến. Ngay sau đó hiên nhà cửa bị chậm rãi đẩy ra. Thái tử chủ trì hướng dẫn dưới, chậm rãi đi tới phòng nhỏ bên trong. Đồng thời, mở miệng nói, hai vị chính đang bận bịu a. Nghe được thái tử ngôn ngữ, Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân trong lòng khẽ động. Khi nhìn đến thái tử về sau, vội vàng nói, hạ thần không biết điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Tốt rồi. Nhìn thấy hai người như vậy, thái tử khoát tay áo, mau mau dưới trướng. Hai người các ngươi không cần đa lễ như vậy. Lời vừa nói ra, Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân một lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Nhìn đến đây thái tử bài trừ gạt bỏ lui chủ trì. Tiếp theo, mở miệng nói ra, hai vị. Hôm nay La Vân Thanh đã chết. Án kiện đã hoàn thành hơn phân nửa. Rất nhiều phụ trách cái này án quan viên đều đã lười nhắc lên, hai người các ngươi đây là đang điều tra cái gì? Trong ngôn ngữ, thái tử trên mặt phát ra từng tia nghi hoặc. La Vân Thanh cùng Giản Vương cấu kết với nhau, ám sát Cao Thiên Tứ. Chuyện này đã có kết luận. Không nói những cái khác. Riêng là mưu phản cùng thí quân hai đầu này tội trạng chồng chất lên nhau. Đã bắt không ít nhân. Phụ trách bản án quan viên phần lớn đều đã tiến nhập kết thúc công việc làm việc. Duy chỉ có Thần Bộ cùng Chu Bang Nhân còn tại cắm đầu điều tra. Cái này, để cho thái tử hết sức nghi hoặc. Điện hạ, nghe được thái tử nghi vấn, Thần Bộ mở miệng nói cái này án tử mặt ngoài là không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế còn có cái cực lớn vấn đề không có tin tức. Vấn đề gì? Thái tử truy vấn. Bạc đi đâu? Lúc này Thần Bộ ngẩng đầu nói ra, La Vân Thanh câu liên tứ phương quan viên thượng cung giao tiền. Riêng là Tùng Giang phủ như vậy một cái địa phương nhỏ đều có thể nhẹ nhàng ép ra 20 vạn lượng bạch ngân đến. Lộ Châu các vùng càng là vượt quá 100 vạn lượng. Cái này còn chưa đủ 5 cái địa phương, không tới một năm công phu liền ép ra như vậy nước luộc đến. Mà La Vân Thanh đám người thế lực chiếm cứ nhiều năm, thượng cung địa phương nhiều nhiều vô số kể. Thô thô tính toán thì có hơn ngàn vạn lượng nhiều, vượt xa khỏi kê biên tài sản ra số tiền số lượng. Những bạc này, đi đâu? Lời vừa nói ra, thái tử lông mày thật sâu nhíu lại. Đúng vậy a, vẻn vẹn là Tùng Giang cùng Lộ Châu liền có thể ép ra hơn 100 vạn bạch ngân. Chớ nói chi là còn có cái khác giàu có địa phương. Kể từ đó chính như thần bộ nói dạng kia. Bạc đi đâu? Trong lúc nhất thời, thái tử cũng không khỏi âm thầm khâm phục. Thần bộ đối với lúc này tính toán sự tinh tế. Quả nhiên là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, thái tử mở miệng nói, vậy các ngươi cũng có thể điều tra ra cái gì đầu mối. Chỉ có một điểm. Lúc này thần bộ gật đầu một cái, tiếp theo hướng về phía Chu Bang Nhân nói ra, hướng điện hạ hồi báo một chút. Nghe vậy, Chu Bang Nhân không dám chần chờ. Hắn từ một đống đẳng cấp án hồ sơ bên trong tìm ra một quyển sách. Hướng về phía thái tử nói ra, điện hạ, chúng ta so sánh La Vân Thanh đoạt lại thượng cung cùng tiền bạc sổ. Đối với hắn tiến hành dần dần so sánh. Sau cùng phát hiện một chút. La Vân Thanh mỗi lần nhập chướng nộp lên trên kim ngạch, muốn so hắn thực tế thu lấy ít một nửa tài sản. Ông, lời vừa nói ra, thái tử cũng kinh hãi. Hắn nhìn vào Chu Bang Nhân, mở miệng nói ra, cho nên ý của ngươi là. La Vân Thanh đem tiền bạc đầu to, bản thân tồn xuống. Cũng không thể nói tồn. Chu Bang Nhân lắc đầu, bất luận La Vân Thanh phủ đệ hay là sản nghiệp đều không có những tiền bạc này hướng đi. La Vân Thanh hẳn là đem những tiền bạc này thông qua bản lĩnh rộng rãi mà tán. Sau đó sẽ ở một chỗ tụ tập lại. Như vậy không chỉ có bí ẩn, mà lại khó có thể truy tra. Thô thô tính toán, trọn vẹn 3.000 vạn lượng chi cự, bù đắp được vương triều gần 2 năm thu nhập. Những bạc này đầy đủ. Khụ. Ngay tại Chu Bang Nhân nói chuyện thời điểm, một bên thần bộ ho khan một tiếng, đồng thời hắn nhếch mép một cái. Cái này Chu Bang Nhân, làm sao lời gì cũng dám tới phía ngoài rồi a? Đây là có thể cho thái tử nói sao? Hí. Nghe được Chu Bang Nhân ngôn ngữ, thái tử hít sâu một hơi. Mặc dù Chu Bang Nhân không có nói tiếp, nhưng là hắn hiểu được tiếp xuống ngôn ngữ là cái gì. 3.000 vạn lượng bạch ngân. Những bạc này đầy đủ vũ trang tới một chi cực lớn quân đội. Cho nên, muốn đến nơi này, thái tử nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói ý của ngươi là. La Vân Thanh hắn đem số tiền này đánh tan chảy vào một bên khác. Chuẩn bị cử binh tạo phản. Là. Nghe vậy, thần bộ mở miệng nói ra, cho nên, lúc này vạn không thể phớt lờ. Phải tất yếu tra rõ ràng khoản này tiền bạc hướng đi. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lời vừa nói ra, thái tử gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, thánh thượng khẩu dụ. Lời vừa nói ra, thần bộ cùng Chu Bang Nhân cùng nhau quỳ xuống. Khom người mở miệng nói, thần tiếp chỉ. Nhìn thấy hai người quỳ xuống, thái tử mở miệng nói ra, thần bộ, Chu Bang Nhân lần này điều tra án có công. Thăng chức thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ vì hình bộ thị lang. Chu Bang Nhân vì hình bộ lang trung. Dốc lòng tra rõ trong cái này sự tình, không được sai sót. Nghe thấy lời ấy, thần bộ cùng Chu Bang Nhân mộng. Hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân thế mà cứ như vậy lên chức. Chấn kinh sau hai người vội vàng nói, thần tạ chủ Long Ân. Ân. Nhìn thấy hai người phản ứng như thế, thái tử gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, lần này bệ hạ tăng lên các ngươi chức quan. Thứ nhất là đối với các ngươi ngợi khen. Thứ hai là phải các ngươi đem sự tình điều tra hiểu rõ. Hai người các ngươi có vấn đề gì cứ việc đi dẫn. Ta từ bên cạnh phụ trợ hai người các ngươi. Nghe vậy, thần bộ gật đầu một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, bẩm điện hạ mà nói, chuyện dưới mắt điều tra coi như thuận lợi. Chỉ là tiền bạc hướng đi có chút phiền phức. Cần biết La Vân Thanh đem tiền bạc đánh tan, lưu bởi kinh thành từng cái tiền trang hiệu đổi tiền bên trong. Như vậy lại khẽ đảo tay. Lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất APP, đổi ngọn nguồn APP, www. Hoàn nguyên APP, com lắp đặt mới nhất bản. Giống như là mò kim đáy biển giống như. Không ngại. Không đợi thần bộ nói hết lời, thái tử mở miệng nói ra, chuyện này đồng thời không tính là gì vấn đề. Ta đối với tiền trang hiệu đổi tiền cũng tính lý giải. Thủ hạ cũng có mấy cái người tài ba tinh thiện đạo này. Lúc này giao cho ta tới xử lý liền tốt. Các ngươi tiếp tục truy tra trong cái này sự tình, phải tất yếu đem cái này phía sau sự tình toàn bộ thăm dò. Trong ngôn ngữ thái tử trên mặt phát ra một tia kiên quyết. Cao Thiên Tứ mới vừa vặn gửi thư. Nói Giản Vương cùng La Vân Thanh cấu kết mưu phản, Triệu Vương không có khả năng đều không quan hệ. Muốn hắn bắt đầu bắt tay chuẩn bị trong cái này sự tình. Hôm nay thần bộ cùng Chu Bang Nhân bên này thuận dịp điều tra xảy ra vấn đề. Bản thân chính có thể theo manh mối này điều tra tiếp. Chỉ cần đã điều tra xong cái này so với tiền bạc hướng đi, liền có thể làm rõ ràng La Vân Thanh đến cùng đang mưu đồ vào cái gì. Muốn đến nơi này, thái tử trong mắt dĩ nhiên phát ra một tia lăng lệ. Chương 1954, Cường Yêu Ngạch Ước. Từ Chu Sát Võ Liên Thành về sau, Thánh Quân danh tiếng bởi giang hồ lần thứ hai quét sạch mà ra. Trong vòng một đêm, tất cả mọi người hồi tưởng lại Thánh Quân ép tận thiên hạ khí độ. Rất nhiều môn phái bên trong, không có gì ngoài Đồng Minh Hội, Phi Long Bang, Tứ Thủy Minh, Liệt Đao Đường cùng môn phái bên ngoài. Như là Huyền Kiếm Môn, Thần Quyền Đạo, Huyết Nguyệt Tông cùng giang hồ tà phái cũng không thiếu một cái. Càng không cần nói Hoán Hoa Kiếm phái cùng môn phái, cũng là một cái không có bỏ qua. Chính là một chút giang hồ dương danh tán nhân hiệp khách, nhân tài mới nổi, cũng ở đây đều ở yêu cầu trong hàng ngũ. Sở Hành lướt qua, Vương Dã chỉ có một cái tiêu chuẩn. Đó chính là tiếp thiếp người sống, không tiếp thì chết. Không chỉ có như vậy, cùng Càn Khôn Đạo cùng nổi danh Tăng Ni Đồng Minh, Kiêu Ngạo Võ Minh, Thiên Nhai Hải Các cũng không có bỏ qua. Vương Dã càng đem thứ ba gia trí bảo cướp đoạt nơi tay, để cạnh nhau mở miệng ngữ. Nếu muốn đoạt lại tất cả, thuận dịp tự mình đến đại hội võ lâm tới lấy. Trong lúc nhất thời võ lâm ồn ào, giang hồ ầm ĩ, tất cả mọi người đối với cái này lần đại hội võ lâm lộ ra cực kỳ để bụng. Túy Tiên Lâu nội, A Cát đám người nghe liên quan tới Thánh Quân lời đồn, nguyên một đám kinh ngạc tới cực điểm. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã lần này thế mà bá đạo như vậy. Đa nhìn vào bên cạnh Bạch Minh Ngọc, Bạch Lộ Hàm nhịn không được mở miệng nói ra, lão mê tiền làm có phải hay không có chút quá. Tiếp thiếp người sống, không tiếp thì chết. Như vậy Cường Yêu Ngạch Ước, đã bất cận nhân tình. Huống chi hắn còn cướp trắng trợn các phái bảo vật, cái này có phải hay không quá mức bá đạo. Bá đạo. Nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc để tay xuống bên trong chén rượu. Đồng thời, mở miệng nói ra, hắn cái này để đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Giang hồ chính là như vậy. Người càng là hòa hòa khí khí, bọn họ càng là muốn cưỡi lên trên đầu ngươi dương oai. Người càng là bá đạo không giảng đạo lý, bọn họ mới có thể càng là hòa khí. Nếu như là hắn hòa hòa khí khí mở cái này đại hội võ lâm, đến lúc đó không những không có mấy người đến đây tham gia, còn sẽ có nhân tụ tập cùng một chỗ vây quét với hắn. Cùng chờ lấy bọn họ hợp lực vây quét, chẳng bằng cưỡng ép thấy đem bọn hắn vặn cùng một chỗ, công khai xuất thủ. Tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đem bọn hắn đánh phục đánh gọi. Dạng này, mới sẽ không có tiếp theo một loạt chuyện phiền toái. Hí! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Đem tất cả mọi người đặt chung một chỗ giải quyết. Trên đời này có thể làm ra dạng này sự tình người, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Dã. Xa xa xa. Nhưng vào lúc này, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Mộc Vân chính bước nhanh hồi đến khách sạn bên trong. Khi nhìn đến đám người về sau, hắn mở miệng nói ra, được rồi, các ngươi đều chớ ngẩn ra đó. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chuẩn bị tham gia đại hội võ lâm A. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Tiếp theo nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, đại hội võ lâm, tại đây A. Bởi vì lần này đại hội võ lâm là toàn quyền giao cho Diệp Lăng Chu đến đủ. Sở hữu vị trí cụ thể tin tức đám người cũng không hiểu biết. Hôm nay Tiêu Mộc Vân như thế không đầu không đuôi đi lên một câu, để cho đám người cũng là vẻ mặt mộng bức. Này nha, không xa. Nghe được chủ nhân ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ngay ở cự ly nơi đây 400 dặm ra ngoài Kiếm Lư. Kiếm Lư. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người mãnh khẽ động. Nơi này bọn họ chính là không xa lạ gì. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Đối nơi này càng là vô cùng quen thuộc. Dù sao, lúc trước huyết sát kiếm, chính là Kiếm Lư rèn đúc mà ra. Xem ra, Vương Dã ngay từ đầu liền đem địa phương chọn tại nơi đây. Đúng a, chính là Kiếm Lư. Lúc này Tiêu Mộc Vân vỗ đùi, mở miệng nói ra, lão Diệp bọn họ hôm nay đều đã qua. Chúng ta cũng chuẩn bị thu thập a. Đi muộn nhưng là cái gì đều không thấy được. Trong ngôn ngữ hắn hoàn chiều vào hai lần nhìn qua hai lần. Tiếp theo mở miệng nói ra, đúng rồi, A Cát đại ca đâu? Sao không thấy hắn người đây? Đời này trưởng quỹ để cho hắn đem, nhân ảnh đều tìm không thấy. Hành. Nghe vậy, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, A Cát đi đổ phường đổi lấy bạc đi. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Lý Thanh Liên, mở miệng nói, đổ phường. Đổi lấy bạc, đúng a? Lúc này Lý Thanh Liên gật đầu một cái, mở miệng nói, đây không phải trước đó vài ngày mở cá độ, đánh cược lão mê tiền chỗ tiếp theo diệt nhà ai sao? Chúng ta nghe từ Bạch Đại Hiệp an bài mua Càn Khôn Đạo. Không nghĩ tới lão mê tiền quả nhiên đi Càn Khôn Đạo, một lần này chúng ta bạo cái đại ít lưu ý. Lập tức kiếm lời lật. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên nhịn không được cười ra tiếng. Ngay tại Lý Thanh Liên bật cười đồng thời, A Cát cũng mặt nhếch lên đi đến. Hắn đem nhất trương tam thiên lượng ngân phiếu hướng trước mặt mọi người nhoáng một cái. Tiếp theo mở miệng nói ra, có trông thấy được không, 3.000 lượng. 3.000 lượng. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi khẽ giật mình, A Cát đại ca, người chơi đùa lớn như vậy. Một chút cũng không lớn. A Cát lắc đầu, mở miệng nói ra, lúc này lão mê tiền tiến về Càn Khôn Đạo chính là bảo cái đại ít lưu ý. Tỷ lệ đặt cược ào tới nhất bồi thập. Chúng ta cùng ngày sử dụng cửa hàng 300 lạng bạc dòng đi ép Càn Khôn Đạo. Kết quả một cái này đổi tay chính là 3.000 lượng. Hí. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, sử dụng cửa hàng bạc đi đánh bạc. A Cát đại ca ngươi càng ngày càng dũng. Ngươi đây nếu là bồi, lão vương có thể nhíu được ngươi mới là lạ chứ. Phóng tâm ba. Nghe thấy lời ấy, A Cát cười ha ha một tiếng. Hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, lần này lão mê tiền tiến về Càn Khôn Đạo chính là Bạch Đại Hiệp nói cho ta biết. Nếu không chúng ta cũng không dám như thế áp A. Chẳng qua nên nói không nói A, Bạch Đại Hiệp lần này áp chính là chuẩn A. Cái này nếu không phải là nhiều năm đối thủ một mất một còn. Ai có thể thầm nghĩ lão mê tiền hắn trở về diệt Càn Khôn Đạo a? Nói ra, hắn vui vẻ đi tới Bạch Minh Ngọc trước mặt. Tiếp theo mở miệng nói ra, Bạch Thúc Thúc, ngươi lần này cũng kiếm lời lật a? Ngươi thắng bao nhiêu a? Nói mà ra cũng để cho mọi người cao hứng một chút a. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc trong lòng hung hăng chỉ muốn chửi thề. Mẹ! Hắn vùng đất nghĩ đến không thể chỉ có tự mình một người thua thiệt. Giật dây đám người đi mua không có khả năng nhất đi Càn Khôn Đạo. Kết quả trừ mình ra đều mẹ nó kiếm lời. Trong lúc nhất thời, Bạch Minh Ngọc chỉ cảm thấy khí huyết lên não, không nói hết bực bội. Ồn ào. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta chính là người trong chính đạo. Làm sao có thể đi làm loại này đặt cửa cá độ sự tình. Hừ. Nói ra Bạch Minh Ngọc trực tiếp đứng dậy, giận dữ rời đi. Không phải. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, lão Bạch đang yên đang lành sống cái gì khí a? Ngươi không hiểu. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, Bạch Thúc Thúc khẳng định không ít kiếm lời. Hắn lúc này nhìn vào sinh khí đơn giản là phải gìn giữ trước đây võ lâm minh chủ uy nghiêm. Trên thực tế ở trong lòng vui trộm đây này. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra một vẻ thần tình sáng tỏ. Chương 1954, trả thù tâm là có chút cường. Sau 5 ngày, Kiếm Lư. Nơi đây núi non tụ hội, thác nước loạn cầu vồng. Dương mắt nhìn lại, không nói hết hiểm trở tráng lệ. Thế mà so với núi này thủy càng thêm tráng lệ, thì là đầy khắp núi đổi dày đặc lợi kiếm. Cái này lợi kiếm cắm đầy khắp núi khắp nơi. Dương mắt nhìn lại xanh tươi như thảo, gió núi thổi qua bị lưỡi kiếm phân ra. Phát ra ô ô kêu rên thanh âm. Liền phảng phất vạn kiếm cùng buồn, cùng nhau thúc thiết nỉ non giống như. Bởi vì cái gọi là một kiếm sinh ra là vạn kiếm chôn, những cái này kiếm gai ngược cùng cái này, tất cả đều là bởi vì huyết sát. Năm đó đại kiếm sư lấy thiên ngoại vẫn thiết rèn đúc huyết sát. Kiếm thành sự tình trên trời rơi xuống huyết vũ, đại kiếm sư cũng dầu hết đèn tắt mà chết. Thiên hạ tập kiếm người cảm niệm như vậy. Mỗi khi gặp chán ghét giang hồ là lúc liền sẽ tới chỗ này, cầm trong tay bội kiếm đặt nơi đây, cùng đại kiếm sư an nghỉ. Nhiều năm trước tới nay, hàng vạn mà tính chi kiếm bị bỏ ở nơi này. Lâu ngày tháng mệt mỏi phía dưới. Sáng tạo ra như vậy vết dỉ loang lổ kiếm Hải Dương. Nguyên nhân chính là như vậy. Kiếm Lư còn có một cái danh tự. Kêu là kiếm chủng. Bị vứt bỏ kiếm dài ngủ cùng cái này không cam lòng, vạn kiếm cùng buồn phía dưới nói liên miên không bỏ. Khiến cho cái này địa kiếm khí trùng thiên, oán khí hiên ngang. Nhiều năm qua chưa bao giờ có nhân đặt chân nơi này. Mà hôm nay, yên tĩnh này đã lâu kiếm lư, lại lần nữa náo nhiệt. Kỳ bởi vì, chỉ vì vương giã đem đại hội võ lâm, định tại nơi đây. Lúc này khi khu trên sơn đảo, số lớn người trong võ lâm chính dọc theo đường núi một đường hướng lên trên, hướng về trên đỉnh kiếm lư xuất phát. Dương mắt nhìn lên, đều là mang theo đao đeo kiếm người trong giang hồ. Những người này có quần áo chỉnh tề danh môn chính phái, cũng có một thân chính khí võ lâm tán tu. Còn có một số muốn tống tiền chiếm tiện nghi giang hồ khách. Số người chúng há lại chỉ có từng đó mấy vạn. Dương mắt nhìn lên khắp nơi đen nghìn nghịt, mang đến cực kỳ chấn động. Những người này cũng là tham gia đại hội võ lâm. A Cát mấy người cũng lăn lộn ở trong đám người. Khá lắm. Nhìn trước mắt một màn, A Cát nhìn không được cảm thán nói, rốt cuộc là thánh quân hàng đầu A. Người này đen nghịt một mảng lớn, không có mấy vạn cũng có hơn mấy ngàn. Những người này cũng là chạy thánh quân đi. Dẹp đi A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói, những người này võ công cao thấp không đều. Có thánh cảnh có nhân tiên. Tông sư trở xuống người đều có. Đây đều là đến xem náo nhiệt tống tiền, chân chính có thể đối phó thánh quân có mấy người. Lời vừa nói ra, một bên A Cát đám người không khỏi gật đầu một cái. Là vậy, phóng nhãn thiên hạ chân chính có thể đối phó thánh quân lại có mấy người. Đúng rồi. Nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên giống như nghĩ đến cái gì. Hắn vỗ ót một cái tử, mở miệng nói ra, Bạch Đại Hiệp đây này. Thánh quân tổ chức đại hội võ lâm. Bạch Minh Ngọc đương nhiên không thể bỏ qua. Lần này cũng đi theo đám người cùng nhau đi tới kiếm lư. Bị Lý Thanh Liên hỏi lên như vậy, đám người cùng nhau sững sờ. Đúng a, Bạch Minh Ngọc đây này. Mới vừa rồi còn cùng mình cùng một chỗ đây này. Làm sao trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Trong lúc nhất thời, đám người bắt đầu quay đầu tìm kiếm Bạch Minh Ngọc thân hình. Được rồi, đừng tìm. Nhưng vào lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái. Hắn chỉ bên cạnh của mình, mở miệng nói, đây không phải ở chỗ này đây nha. Tìm kiếm Tiêu Mộc Vân phương hướng chỉ nhìn lại. Đám người cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Đã thấy lúc này Bạch Minh Ngọc dính sợi dâu, làm một đơn giản dịch dung. Lại đổi lại một bộ trang phục. Cả người cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí tức quanh người nhẹ xuất. Nhìn một cái, ngược lại cũng đúng cái thánh cảnh võ lâm cao thủ. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ hơn người. Đa. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đem bản thân ăn mặc làm như vậy cái gì? Xuyệt. Nhìn thấy Bạch Lộ Hàm phản ứng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, biệt lung tung để cho người. Bại lộ thân phận người nào chịu trách nhiệm. Ta lần này còn muốn nhìn một chút lão ma đầu làm sao ăn quả đắng đây này. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hướng về chung quanh nhìn qua. Ngôn hành cử chỉ ở giữa giống như làm tặc giống như. Cũng có thể ngươi cái này cũng quá mức a. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, ăn mặc y phục rách dưới còn thanh phá kiếm kia. Thế nào? Ngươi muốn thay hình đổi dạng tái xuất giang hồ a? Im miệng. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngươi nhớ kỹ. Từ giờ trở đi ta liền không phải cha ngươi. Ta hôm nay thân phận, chính là du hiệp Bạch Bình Giã. Cùng thánh quân có không đội trời chung mối thù. Bạch Bình Giã. Lời vừa nói ra, đám người triệt để bó tay rồi. Vương Giã trước đó kêu Vương Toái Ngọc. Bạch Minh Ngọc hôm nay cải cái tên gọi Bạch Bình Giã. Thậm chí ngay cả Trắng Chiến Giã danh tự như vậy đều chẳng muốn tới. Châm này đối tính thực không phải bình thường cường. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Lúc này hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, lão Bạch, nên nói không nói. Ngươi châm này đối tính, im miệng. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng ngắt lời nói. Lúc này hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân. Khá là nói nghiêm túc, từ giờ trở đi ngươi danh con thành thật một chút. Biệt mở miệng một tiếng lão Bạch kêu loạn. Ta hôm nay thân phận là hiệp khách. Hiệp khách ngươi hiểu không? Hảo lão hiệp khách. Lúc này A Cát nhịn không được nói ra. Hí. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào A Cát hai mắt trợn lên, đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, A Cát vội vàng sửa lời nói, mặc dù lão, nhưng là lộ ra chín muồi. Chín muồi bên trong lộ ra ổn trọng. Bộ dáng này xem xét chính là lão luyện thành thục nhân hậu đoan chính. Mặc dù nhìn xác thực, ô, nói được đồng dạng, A Cát liền bị Bạch Lộ Hàm bịt miệng lại. Đồng thời tại bên tai hắn nói ra, ngươi không muốn cưới ta, đúng không? Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, tiếp theo giơ ngón tay cái lên. Đồng thời mở miệng nói, nên nói không nói, thân này ăn mặc là soái. Xem xét liền còn trẻ như vậy. Liền lộ ra ít như vậy năm. Nghe được câu nói này, Trần Trùng đám người đỡ cái chán. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhịn không được lắc đầu, Bạch Đại Hiệp tính cách là thật hảo. Liền A Cát tấm này phá miệng. Nữ nhi của ta cùng hắn lui tới ta đều muốn sống tích hắn. Lời đến nơi đây, đám người cùng nhau gật đầu một cái. Không nói những cái khác. Tại cái hay không nói, nói cái dở cùng chuyên chọc nhân sườn trên cái nghĩa nói chuyện điểm này. Trên đời này không có người thứ hai có thể ra A Cát phải. Mọi người ở đây bất đắc dĩ thời khắc. Đã thấy Bạch Minh Ngọc từ trong ngực chậm rãi lấy ra một bên tú hảo lá cờ đầu. Đợi cho lá cờ đầu chậm rãi bày ra về sau. Lại phát hiện phía trên chính thêu lên bốn chữ lớn, thay trời hành đạo. Nhìn đến đây, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ cùng nhau nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp, ngươi làm cái gì vậy? Lần trước tại Quang Minh Đỉnh, lão ma đầu liền giơ đại kỳ vây quét với ta. Hôm nay phong thủy luân chuyển. Lão tử muốn để hắn vì ngay lúc đó tố pháp trả giá đắt. Nói ra Bạch Minh Ngọc đem thuận tay tìm một cây côn gỗ đem lá cờ đầu đẩy lên. Hướng về trước mọi người phương chạy tới. Nhìn vào theo gió tung bay lá cờ đầu, A Cát nhếch mép một cái. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hàm, mở miệng nói, cha ngươi hắn cái này trả thù tâm lý. Hoặc nhiều hoặc ít là có chút cường. Chương 1950, Thanh Phong hóa sát, có trở về không? Chỉ một thoáng hai người hóa thành đỏ thấm nhị sắc bay lượn mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh chém giết tại một chỗ. Lúc này dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên giáo trường thân hình lược động, tàn ảnh đầy trời. Lại dương mắt thời điểm. Chỉ thấy đầy trời lấp mặt đất cũng là hai người thân ảnh. Giao thủ thời khắc còn phát ra liên tiếp trầm muộn bạo hưởng, tinh tế nghe qua liền tựa như chân trời thành chuỗi sấm rền. Kỳ trang diện to lớn, thanh âm thấp chìm. Liền tựa như vạn người nổi trống, rung động tới tế. Chỉ nghe tất cả mọi người tại chỗ người trong võ lâm trong lòng tim đập bịch bịch. Đảo mắt công phu. Vương Giã cùng Võ Liên Thành thuận dịp lẫn nhau công phạt hơn trăm chiêu. Võ Liên Thành không hổ là hấp thu 49 người luyện nội công. Kỳ công lực mạnh, hiếm thấy trên đời. Trường chỉ của nó ở giữa khai sơn phá thạch, bá đạo hết sức. Đến mức để cho Vương Giã đều có chút ngạc nhiên. Nhưng là, Vương Giã cũng mảy may không hoảng hốt. Đã thấy hai cánh tay hắn liền cử động, trưởng pháp phô thiên. Trường chỉ của nó ở giữa sơn bôn hải lập, cắt quét địa lôi hành. Huy hoàng kình lực giống như thiên uy nghiền ép mà xuống. Quyền trưởng cường nổ phía dưới, cuối cùng làm cho Võ Liên Thành quanh thân khí huyết cuồn cuộn, khó chịu không thôi. Thân thể cũng hướng phía sau lui nhanh mở ra. Trên dưới 100 chiêu vừa mới nổ thôi. Đã thấy Võ Liên Thành cắn chặt hàm răng, hai tay cài lại. Chỉ một chiêu xong long thực nhật phá không mà tới, liền trực tiếp chế trụ Vương Giã cánh tay. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ta lần này chế trụ hai tay của ngươi. Lại nhìn ngươi thế nào ứng đối. Trong ngôn ngữ hắn thân thể chấn động, cuồn cuộn nội lực thôi phát mà ra. Ông, chỉ một thoáng huyết sắc nội lực giống như trường hà. Bay thẳng Vương Giã hai tay mãnh hiện ra đánh tới. Thấy vậy một màn, Vương Giã nhưng cũng không hoảng hốt. Chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng. Ngay sau đó hai tay rung động kình lực dâng lên. Cái này kình lực vọt thẳng tán Võ Liên Thành kình lực, ngược lại hướng về thân thể trào lên đi. Thế mà, lúc này Võ Liên Thành khóe miệng lại phát ra một tia tà mị. Đã thấy hắn dưới chân phát lực hơi hơi vọt lên, thân thể cũng theo Vương Giã kình lực mà động. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hắn thân như xoắn ốc, liên tục chuyển động. Trong khoảnh khắc thuận dịp hóa đi Vương Giã tạo nên kình lực. Không chỉ có như vậy. Đợi cho Vương Giã chiêu thức nhất lão, Võ Liên Thành kình vận hai tay, phồng lên mà ra. Cuồn cuộn kình lực giống như hải triều, bay thẳng Vương Giã công tới. Mà Vương Giã cũng không yếu thế, lấy cuồn cuộn nội lực tương xung đi. Trong lúc nhất thời khí tức phun trào, mặt đất vỡ vụn. Kỳ bạo liệt tiếng vang như thập phương kinh lôi, đồng thời nổ tung. Chỉ nghe người trong tai ông tác hưởng. Nhất là Võ Liên Thành. Lúc này càng là cảm giác được dưới chân từng đợt phù phiếm cảm giác. Đến mức để cho hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Tên ma đầu này đến cùng muốn làm gì? Lúc này Võ Liên Thành trong lòng ám đạo, công lực của hắn bá đạo quỷ quyệt, mà lại hay thay đổi khó đoán. Ta tuyệt đối không thể cùng dây dưa, còn cần tốc chiến tốc thắng. Sinh lòng khiếp ý nháy mắt, Võ Liên Thành song trưởng lật một cái, cũng như nước xoáy. Tiếp theo mãnh hiện ra chấn động. Ba, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng thanh âm. Nhị bàn tay người trong nháy mắt tách ra. Đồng thời hắn song trưởng nhất vận, phá không mà ra. Đồng thời, mở miệng nói, lão ma đầu, chết đi cho ta. Nhất thời ở giữa huy hoàng kình lực cũng như cuồng long, quét sạch mà ra, sao, bay thẳng ngực của Vương Dã đi. Muốn đem Vương Dã tru sát tại chỗ. A, à, nhìn thấy cái này cuồn cuộn trưởng lực, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Tiếp theo mở miệng nói ra, như vậy trưởng lực cũng muốn làm tổn thương ta, thực sự là cực kỳ buồn cười. Lời đến nơi đây, Vương Dã tay áo phất một cái kình lực đáng ra. Hai đạo trưởng lực cách không mở ra. Trong khoảnh khắc đối oanh cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một tiếng vang ầm ầm, một đạo như là vỏ trứng kình khí ầm vang nổ tung. Cuồn cuộn kình khí thoáng như biển động di tán mà ra. Hướng thẳng đến bốn phía tản mắt nhìn lại. Khiến cho bốn phía người vây quanh toàn bộ vọt lên mới khó khăn lắm tránh thoát kiện nạn này. Nhưng nhiễu như vậy là... Cái này giáo trường mặt đất cũng ở trong khoảnh khắc sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Chính là kỳ gạch đá vỡ vụn chỗ. Đều bị trận trận huyết sắc khí lãng tăng cường trong đó. Cơn sóng khí này đỏ tươi hết sức, khí tức thấu xương. Cúi đầu nhìn lại giống như huyết sâm la huyết hà. Bộ dáng mà khiến ở đây xem cuộc chiến người không dám động đậy. Đồng Minh Hội, Phi Long Bang, Liệt Đao Đường người nhìn thấy cảnh này bỗng cảm giác hung uy bức người, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này Vương Dã cùng Võ Liên Thành đánh nhau. Một phương thời điểm ma giáo thánh quân, một phương khác là tu luyện thất tinh tụ họp tiền bối. Hai người này, bọn họ cái kia cũng đắc tội không dậy nổi. Cũng đúng là như thế. Bọn họ trong lòng trừ sợ hãi, không còn gì khác cảm giác. Lúc này Võ Liên Thành nhìn trước mắt Vương Dã, chân mày hơi nhíu lại. Đồng thời trên mặt phát ra vẻ ngưng trọng chi ý, người này tuyệt tích giang hồ nhiều năm. Cho tới bây giờ công lực vẫn là như thế bá đạo chắc tuyệt. Ta có thất tinh tụ họp công lực trong người, thế mà bắt không được hắn. Ta mà lại cần thay cái phương pháp, nếu không hôm nay thua không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, Võ Liên Thành thân thể khẽ động. Hắn âm thầm đem nội lực tăng lên, xuyên thấu qua mặt đất âm thầm đưa vào mặt đất. Kỳ kinh lực như thủy ngân chảy, vô viễn không giới. Nhưng là cái này kinh lực đến tại Vương Dã trước người ba trưởng có hơn lại im bặt mà dừng, không được vượt qua lôi trì nửa bước. Mà lúc này làm phản Vương Dã. Đã thấy hắn sừng sững như núi, khí tức phun trào. Chính quấy trên đầu nùng vân cuồn cuộn không bỏ, lộ ra từng tia cảm giác uy áp. Càng là nhìn thấy Vương Dã như vậy, Võ Liên Thành trong lòng càng ngày càng nóng nảy khó bằng. Lúc này Vương Dã liền phảng phất một tôn lớn như vậy ma tôn, chấn áp ở hắn trong lòng. Để cho hắn hô hấp không thảm, uất khí khó bằng. Nhưng vào lúc này bàn tay hắn phát lực, nắm đấm nắm chặt. Đồng thời, mãnh hiện ra nhếch lên. Nổ. Trong phút chốc, một cỗ mãnh liệt kình lực từ trong lòng đất mãnh liệt cuộn trào ra. Hóa thành vô biên khí lãng hướng về Vương Dã mãnh hiện ra đánh tới. Chỉ một thoáng khí hải dậy sóng, đắm chìm bốn phía. Một chiêu này uy lực to lớn, phạm vi trăm bước đều ở khí lãng phạm vi bên trong. Hơn nữa kỳ khí lãng đỏ tươi, như máu tươi. Lúc này hiện trường cuối cùng để cho như là cái kia dưới cửu u huyết hà cuồn cuộn, để cho người sợ hãi đến cực điểm. Trang diện như vậy, quả nhiên là rung động tới cực điểm. Mạnh như thế chiêu phía dưới, mãnh liệt hết sức như cuồng chiều cuốn lên, vô viễn không giới. Muốn đem Vương Dã thôn vệ trong đó. Thấy vậy một chiêu, Vương Dã chau mày. Hắn thân thể khẽ động, nhảy lên thật cao. Mà nhưng vào lúc này, Võ Liên Thành mắt hiện lên tinh quang. Lúc này hắn căn bản không định lưu thủ. Thánh quân. Đã thấy hắn chau mày, mở miệng nói chết đi cho ta. Nói ra hắn vung tay lên. Cuồn cuộn kình lực xoay quanh mà lên, hóa thành vô biên kiếm khí bay lên, hướng về Vương Giã ẩm vang đánh tới. Nhỉ nhỉ nhỉ. Trong lúc nhất thời loạn kiếm lăng không, đoạn không tế nhật, lăng lệ đến cực điểm. Kỳ giả dích kiếm khí muốn đem Vương Giã oanh thành cái sàng, ép làm thịt nhão. Ở nơi này vô số kiếm khí đem Vương Giã cắn nuốt nháy mắt, Vương Giã cười. Đã thấy hắn thân thể chấn động, trên người hắc sắc áo khoác vô phong mà động. Ngay sau đó, cái này lạnh lẽo túc sát trên giáo trường đi thổi lên một cơn gió màu xanh lá. Luồng gió mát thổi qua, mưa phùn cùng gió. Giống như mùa xuân ba tháng thanh phong, lại như sáng sớm sơ sinh mặt trời. Ấm áp hết sức, quang mà không gắt. Luồng gió mát thổi qua trong nháy mắt. Cái kia rào rạt mà lên kiếm khí cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán ra. Giống như băng nhập nước sôi, tuyết gặp nắng to. Chỉ thời gian một cái nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Không có đối Vương Giã tạo thành nửa điểm uy hiếp. Chiêu này chính là thanh phong hóa sát, có trở về không? Chương 1955, để cho thánh quân lăn mà ra. Chỉ chốc lát sau, kiếm lư bên trong. Lớn như vậy trong sân vạn kiếm lâm lập. Một cơn gió mạnh thổi qua phát ra ô ô tiếng nghẹn ngào hưởng. Trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm dỉ sắt vị. Tinh tế vừa nghe, không biết là vô số trường kiếm dỉ xét, hay là ngày trước tràn ngập máu tươi gây nên. Không có gì ngoài đầy trời lấp mặt đất trường kiếm bên ngoài, hiện trường càng là cắm lên từng mặt hắc long lá cờ đầu. Lá cờ đầu múa may theo gió, giống như từng đầu hắc long quay cuồng phù đằng. Dương mắt nhìn lại không nói hết bá đạo vô song. Không chỉ có như vậy, từng một lá cờ phía trên đều mang một cái tên. Tinh tế vừa nhìn, lại là Di Hồng Biệt Viện cùng Kim Lang Hồi Xuân Đường các chữ. Như vậy hình ảnh, bởi một đám lăn lộn hắc long bên trong lộ ra phá lệ chói mắt. Nhưng mọi người lúc này lại hoàn mỹ truy đến cùng quá nhiều. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở kiếm lư một bên khác. Nguyên bản thuộc về kiếm lư vị trí bên trên, dĩ nhiên dựng lên một cái bản khác. Chính giữa để đó một tấm chỗ ngồi. Như vậy bố trí mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là vô duyên vô cớ lại để lộ ra một cỗ bá khí. Tất cả những thứ này cũng là Diệp Lăng Chu bố trí. Trong đơn giản như cũ không giảm bá khí cảm giác. Nhất là tòa kia ghế dựa, càng là thợ thủ công tàn trác mà thành. Dương mắt nhìn lại lại có mấy phần long ỷ thần vận. Đây chính là đại hội võ lâm sao. Lúc này một bên trên thạch bích, Cao Thiên Tứ cúi đầu quan sát phía dưới tất cả cùng dần dần đến nơi anh hùng cũng là thú vị nhanh. Bệ hạ. Lúc này một bên Hoàng Phủ Tung mở miệng nói ra, lần này đại hội võ lâm chính là người trong võ lâm chém giết trận. Ngài đến loại địa phương này đến, có phải hay không? Cái này lại thế nào? Không đợi Hoàng Phủ Tung nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, lần này đại hội võ lâm, ta Di Hồng Biệt Viện chính là ban tổ chức. Ta chủ đủ phương cử hành hoạt động, ta cái này cổ đông đương nhiên muốn đến xem một chút. Lại nói, trăm vạn đại quân nhìn phát chán. Quả thực nhàm chán nhanh, vẫn là cái này đại hội võ lâm nhìn vào mới là kích thích. Mạt tướng là sợ bệ hạ gặp được nguy hiểm. Lúc này Hoàng Phủ Tung mở miệng nói ra. Sợ cái gì? Nghe vậy Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, có Di Hồng Biệt Viện một đám cổ đông ở đây, chấm còn gì phải sợ. Huống chi lần này còn có đạo diễn cùng đi, phóng tâm ba. Nói ra Cao Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn dâng lên mặt trời. Tiếp theo mở miệng nói ra, tốt rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta hôm nay cũng nên đi tìm đạo diễn bọn họ hội hợp. Là, nghe vậy, Hoàng Phủ Tung gật đầu một cái. Tiếp theo mang theo Cao Thiên Tứ thân thể nhoáng một cái, biến mất ở trước mắt. Thời gian dần trôi qua thời gian chuyển rời, mặt trời lên cao giữa bầu trời. Sở hữu anh hùng cùng thế lực đều đã đến đúng giờ trận. Chính là một chút yên lặng đã lâu thế lực đều tái xuất giang hồ. Lớn như vậy kiếm lư tiếng người huyên náo, khí tức rào rạt. Dương mắt nhìn lại, thật sự không nói hết bao la hùng vĩ phi thường. Thế mà, chính là bao la như vậy tràng cảnh. Lại chậm chạp không thấy thánh quân hành tung mảnh nhỏ ảnh. Mẽn xem xét đám người cuối cùng giống như bị cho leo cây giống như. Đao nơi tay, sát thánh cẩu. Mọi người ở đây cảm giác được không nhịn được thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kinh qua kiều trang bạch minh ngọc cầm trong tay đại kỳ, ngẩng đầu ưỡn ngực dậm chân mà vào. Ở sau lưng hắn còn đi theo số lớn giang hồ tán nhân. Nhìn một cái, tại bắt mắt đồng thời còn mang theo vài phần khôi hài. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng như thế, đám người chỉ là híp híp hai mắt. Xưa nay đại hội võ lâm cũng không thiếu dạng người này. Trong mắt mọi người, đã đem Bạch Minh Ngọc trở thành vai hề nhảy nhót. Hừ, nhưng vào lúc này, một người bỗng nhiên đứng dậy. Hắn mãnh hiện ra mở miệng, không cam lòng nói, anh hùng thiên hạ sớm đã tụ tập nơi này. Vì sao chậm chạp không thấy thánh quân bóng dáng? Trên thiếp mời rõ ràng viết rõ là vào lúc giữa trưa, thánh quân đến cùng tại bảy cái gì tác phong đáng tởm. Người này râu tóc bạc trắng, giống như nộ sư. Chính là cửu trại thập nhị giúp đứng đầu long đầu trại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.